Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607. Chỉ điểm, cút ra đây, cút ra đây, cút ra đây, ngoặc kép, nhất phẩm tiên đế cường giả Lô Tông Tú tiếng quát vang vọng toàn bộ chân trời. Nhưng trong lúc mơ hồ tiếng vang truyền đến, lại là không có bất kỳ cái gì một người hiện thân. Phảng phất như là Lô Tông Tú tại đối với không khí gọi hàng bình thường. Không tốt, tiểu tử kia sắp thành công. Dưới sự phẫn nộ Lô Tông Tú, không có tìm được mình muốn tìm người. Thoáng nhìn trong mắt, lại là thấy được cái kia tại Diệp Băng trong tay đang dần dần thành hình kinh khủng đồ vật. Trong lòng không khỏi run lên, cái kia nhìn hỗn độn một mảnh đồ vật mặc dù còn không có hoàn toàn thành hình. Nhưng chỉ là trong đó phát ra một vòng khí tức hủy diệt. Liền đã để Lô Tông Tú cái này tiên đế cường giả trong lòng bất an. Nếu cái kia âm thầm cất giấu người không hiện thân, Lô Tông Tú cũng có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Giờ phút này hắn càng khẳng định đó là chú khí thần điện cường giả. Không muốn cùng băng thần điện vạch mặt, lúc này mới lại xuất thủ tương trợ Diệp Băng, lại không muốn hiện thân gặp nhau ra tay đánh nhau. Nếu đối phương không chịu hiện thân, Lô Tông Tú có lý do tin tưởng, cái kia trốn ở trong tối người, chỉ sợ cũng sẽ không mạnh hơn chính mình đi đến nơi nào. Bằng không trực tiếp đi ra một bàn tay chụp chết chính mình liền tốt. Cần gì phải như vậy giả thân giả quỷ. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Lô Tông Tú trong lòng ý sợ hãi đại giảm, thay vào đó, là vô luận như thế nào cũng không thể để Diệp Băng thi triển thành công cái kia đại sát khí quyết. Tâm ân y hô, nhưng mà Lô Tông Tú cái này lần thứ ba công kích, vẫn không có thể chạm đến Diệp Băng nửa điểm, phảng phất trong lúc vô hình có một tầng lực phòng ngự trí cường vô hình áo giáp, đem Diệp Băng toàn bộ thân thể đều bao bọc ở trong đó. Kể từ đó, trên bầu trời liền xuất hiện vô cùng thần kỳ một màn. Nhất phẩm tiên đế cường giả Lô Tông Tú không ngừng tại Diệp Băng quanh người làm lấy động tác. Phát ra công kích, mỗi lần nhìn như uy lực kinh người, nhưng thủy chung không đụng tới Diệp Băng nửa điểm mân ni mà thiếu niên mặc áo trắng kia đâu. Thân hình lại là không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền con mắt kia đều không có mở ra nửa lần. Phảng phất lâm vào một trạng thái đặc biệt bên trong, cho dù hắn Thái Sơn sụp đổ, ta từ sừng sững bất động. Thấy cảnh này, nơi xa Tần Phi Vũ sắc mặt không khỏi dị thường khó coi. Lạc Thanh Xương lại là mắt lộ dị sắc, hoàn toàn không nghĩ ra đây hết thảy đến cùng là như thế nào phát sinh. Theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng cảm thấy tình thế chỉ sợ muốn như vậy đảo ngược. Đến mức mặt khác những cái kia Hàn Nguyệt Đế quốc các tu giả. Coi như bọn hắn đối tiên đế cường giả Lô Tông Tú quỳ bái. Nhưng cũng không muốn nhìn thấy Diệp Băng như vậy bị đánh giết. Từ phía dưới đi lên nhìn. Cái kia nhất phẩm tiên đế cường giả tựa như là cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Không ngừng tại Diệp Băng quanh người nhảy vọt tới lui. Cái này trong lúc vô hình cũng làm cho những cái kia phổ thông những người tu luyện. Đối với hắn uy tín giảm xuống một mảng lớn. Phốc, phốc, ngay tại tất cả mọi người cổ quái tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân, rốt cục truyền đến cùng lúc trước không đồng dạng động tĩnh. Mà cái này xem xét phía dưới, sắc mặt của bọn hắn tất cả có sự khác biệt, nguyên lai là Diệp Băng ngay tại dung hợp viêm huyền chi cực. Đem hắn hai tay bốn cái ngón tay đều nổ máu thịt be bét. Cái này có điểm giống là lúc trước hắn tại cơ gia lần thứ nhất dung hợp viêm huyền chi cực lúc tình. Hình, trắng bóc xương ngón tay, nhìn cực kỳ đáng sợ, mà một lần kia Diệp Băng là tại cơ gia chủ điện bên trong. Chỉ có cơ như long một nhân tài, may mắn, nhìn thấy. Bây giờ lại là tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới. Thấy trên thân nó bị xương ngón tay máu tươi văng lốm đốm lấm tấm áo bào màu trắng. Không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Thầm nghĩ Diệp Băng sẽ không chết ở trong tay Lô Tông Tú. Ngược lại là bị chính mình cho đùa chơi chết đi. Rất nhiều uy lực kinh người băng kỹ. Muốn thi triển thành công đều là cần phải trả giá thật lớn. Cũng tỉ như nói vừa rồi Tần Phi Vũ, thi triển băng thần hàng lâm bí pháp, cho dù là không bị viêm huyền chi cực oanh đến, đợi đến bí pháp kết thúc về sau, cũng cần tốt thời gian mấy tháng mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Giờ phút này Diệp Băng cái này ra cường phiên bản viêm huyền chi cực. Uy lực nhìn so cái kia băng thần hàng lâm còn muốn cường hoành hơn gấp bội. Hết lần này tới lần khác Diệp Băng tu vi kém xa Tần Phi Vũ. Đụng phải phản phệ có thể nghĩ. Trên thực tế thời khắc này Diệp Băng, đúng là đi tới một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt. Đây là hắn lần thứ nhất dung hợp ba loại huyền băng cùng liệt viêm viêm huyền chi cực. Dù là không có Lô Tông Tú ảnh hưởng, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể dung hợp thành công. Tế tinh huyết, thôi phát hắc ám chi lực, ngay tại Diệp Băng sứt đầu mẻ chán, hai tay ngón tay không ngừng bị tắc nứt mà mở thời điểm. Đạo kia thanh âm thần bí bỗng nhiên lần nữa truyền đến, làm cho hắn tâm thần run lên, hắn thậm chí ngay cả như thế nào dung hợp viêm huyền chi cực cũng biết. Đây chính là Diệp Băng nghi ngờ trong lòng đến dầu, phải biết viêm huyền chi cực có thể là hắn tự mình tìm tòi ra được bí ẩn đại sát khí. Hắn thấy, thế gian này trừ mình ra, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể minh bạch huyền bí trong đó. Dù sao có thể luyện hóa dung hợp một tòa huyền băng, đã là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tạo hóa. Cho tới bây giờ, Diệp Băng đều không có làm rõ ràng trong cơ thể mình chín đó hỏa diễm. Đến cùng là từ đâu mà đến? Đã như vậy, cái kia chỉ sợ huyền băng đại lục phía trên, đều không có người thấy liệt viêm loại vật này. Lại nói thế nào cùng huyền băng dung hợp đâu? Cái này chỉ sợ xem như huyền băng đại lục phần độc nhất a. Bất quá trong lúc này, Diệp Băng cũng chỉ có thể là trước đem những ý niệm này cho mạnh dàn xuống đáy lòng. Bởi vì nếu là cũng không làm ra biến hóa gì, cái kia phiên bản siêu cấp viêm huyền chi cực, chỉ sợ cũng thật phải thất bại trong gang tấc. Phốc, trong lúc dưới tình hình, Diệp Băng không có quá nhiều thời gian đi suy tư, chỉ có thể là theo lời mà đi. Tâm niệm động ở giữa, một ngụm đỏ thẫm tinh huyết bị hắn bức ra thể nội. Sau này chui vào cái kia sắp sụp đổ viêm huyền chi cực hình thức ban đầu bên trong. Hô, cùng lúc đó, một vòng vô hình sương mù màu đen từ trên trán của Diệp Băng bốc lên sắp xuất hiện đến. Không có ai biết đó là vật gì, chỉ cho là đó là Diệp Băng lại một loại thủ đoạn. Thật sự hữu hiệu. Làm Diệp Băng tế ra hắc ám chi lực trong nháy mắt đó. Hắn chợt phát hiện, chính mình đối cái này siêu cấp viêm huyền chi cực dung hợp. Giống như trở nên thuận buồm xuôi gió mấy phần, không còn vừa rồi như vậy khó mà khống chế. Lấy Diệp Băng tâm tính, trong nháy mắt chính là hiểu rõ ra, hắc ám chi lực này ra chỉ chính là linh hồn, mà linh hồn chi lực đối viêm huyền chi cực dung hợp khống chế đó là không thể thiếu. Vừa rồi Diệp Băng, chính là đối với mình đột phá đến tiên giai cấp độ linh hồn quá mức tự tin. Cho nên không nghĩ tới dùng hắc ám chi lực, giờ phút này đạt được một vị nào đó tồn tại nhắc nhở. Trong nháy mắt trở nên tâm tư thông thấu, có hắc ám chi lực gia trì, lại thêm Diệp Băng nguyên bản tiên giai linh hồn chi lực. Còn có đạo kia tinh huyết dung nhập sinh ra không biết tên phản ứng. Tóm lại sau một chốc. Một cái ống ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, đã là ở tại trong tay chậm rãi thành hình, làm Diệp Băng cuối cùng duỗi ra cái kia còn lại xương ngón tay hai tay thời điểm. Một viên thủy tinh cầu tại hắn trên lòng bàn tay chậm rãi lơ lửng xoay tròn. Trong đó song song phiêu đãng ba đóa nhan sắc không đồng nhất hỏa diễm. Lộ ra cực kỳ huyền bí, mà tại cái này huyễn lệ bên trong, vừa có một loại khó tả khí tức khủng bố. Ngay tại lặng yên tràn ngập, convert by Lucario, hết chương.